Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phản bội đại giới. Đôm đốp, đống lửa bên trong thiêu đốt gậy gỗ thỉnh thoảng bộc phát ra lốp bốp tiếng vang. Một đám bộ lạc vu, thủ lĩnh ngồi vây chung một chỗ, yên tĩnh nhìn qua hỏa bộ lạc vu. Đời thứ sáu vu ngay tại hướng đống lửa bên trong châm củi. Thân thể của hắn còng lưng, tựa như một cái bình thường bộ lạc lão nhân. Pháp trượng trên tay hắn như là đâm lửa dùng gậy gỗ, thỉnh thoảng vươn vào trong lửa kích thích vật liệu gỗ. Nghe hắn, hắn sẽ thỉnh thoảng mở miệng, chỉ ngồi ở vị trí đầu đời thứ sáu thủ lĩnh. Từ khi dẫn bộ lạc chiến sĩ ra ngoài một trận sau khi trở về, hắn liền không còn có quản lý quá mức bộ lạc chính vụ. Tất cả mọi chuyện, hắn đều giao cho đời thứ sáu thủ lĩnh. Hắn hiện tại qua sinh hoạt rất đơn giản, như bộ lạc bên trong bình thường lão nhân bình thường, tản mạn sinh hoạt. Khác biệt duy nhất chính là, hắn mỗi ngày sáng sớm cùng hoàng hôn đều sẽ đợi tại đồ đằng thạch bên cạnh, yên tĩnh quan sát đệ ngũ huyền. Tại ta đại hôn thời gian đem tất cả gọi tới, là bởi vì có chuyện muốn chư vị làm chứng. Đời thứ sáu thủ lĩnh mở miệng, ánh mắt đảo qua một loại vu. Thủ lĩnh, tất cả mọi người tò mò nhìn hắn. Sơn bộ lạc, ta muốn hỏi một chút, hỏa lạc đối ngươi như thế nào? Ánh mắt của hắn nhìn về phía đống lửa đối diện một vị lão già. Hắn là Sơn bộ lạc vu. Sơn bộ lạc vu nghe được đời thứ sáu thủ lĩnh, dọa đến một cái giật mình. Mọi người hơi kinh ngạc, không ít người lại nhìn phía Sơn bộ lạc thủ lĩnh. Kia là một trương khuôn mặt mới, cực kỳ tốt. Sơn bộ lạc vu cố gắng trấn định trả lời. Đời thứ sáu thủ lĩnh gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn đám người, mở miệng lần nữa. Sơn bộ lạc lúc trước lưu lạc đến tận đây, đồ đằng lửa kém chút mẫn diệt, đồ đằng thạch phá toái không chịu nổi, là hỏa bộ lạc vĩ đại nhất đời bốn vu trợ giúp bọn hắn ở chỗ này bám rễ sinh trồi. Xác thực như thế, chúng ta bộ lạc nhận đời bốn vu trợ giúp rất lớn, ta bộ cũng là như thế. Cảm tạ vĩ đại đời bốn vu, cảm tạ đời bốn vu. Một đám vu thủ lĩnh nhao nhao mở miệng, ngôn ngữ chân thành. Đời thứ sáu vu động tác trên tay đình trệ một chút, bị đống lửa chiếu rọi hai mắt hiện lên một tia bi thương, lại tiếp tục hướng đống lửa bên trong châm củi. Đời thứ sáu thủ lĩnh phất phất tay, để đám người dừng lại lời nói, ánh mắt nhìn về phía Sơn bộ lạc vu. Nhưng là các ngươi làm sao hồi báo hỏa bộ lạc? Đối mặt đời thứ sáu thủ lĩnh nhìn gần, Sơn bộ lạc vu nơm nớp lo sợ đứng người lên, khom mình hành lễ sau mới dám mở miệng. Chúng ta một mực tôn trọng, kính ngưỡng hỏa bộ lạc, nghe theo hỏa bộ lạc mệnh lệnh làm việc. Nhưng có người nói, xem lại các ngươi thủ lĩnh tại Long bộ lạc chiến sĩ trong đội ngũ, nói cho ta, đây không phải là thật. Đời thứ sáu thủ lĩnh trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, nhìn chòng chọc vào Sơn bộ lạc vu nói, a, không, không có khả năng. Chúng ta đời trước thủ lĩnh, trước đó không lâu bệnh chết, cái này nhất định là ác ý hãm hại. Đúng vậy, ác ý hãm hại. Sơn bộ lạc vu tức giận nói, ánh lửa tỏa ra mặt của hắn một mảnh đỏ bừng, gió bấc trận trận thổi đến đống lửa hô hô rung động. Tất cả mọi người trầm mặc, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sơn bộ lạc vu bên người những bộ lạc khác vu đều tận lực đất hướng về sau né tránh một chút, biểu thị tới phân rõ khoảng cách. Bên cạnh hắn Sơn bộ lạc thủ lĩnh khẩn trương nắm lên nắm đấm, lại buông ra, như thế lặp đi lặp lại. Đời thứ sáu vu ngẩng đầu, nhìn một cái Sơn bộ lạc vu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Cái này đã từng là tối ủng hộ hắn sát nhập bộ lạc vu. Kết quả, nếu như hoang ngôn bị bóc trần, Sơn Bộ Lạc đem đứng trước tai họa ngập đầu. Nếu như ngươi thành thật một điểm, xem ở hai cái bộ lạc ở giữa tình cảm bên trên, có lẽ còn có hòa hoãn. Ngươi còn cảm thấy là những bộ lạc khác hãm hại Sơn Bộ Lạc sao? Sơn Bộ Lạc Vu trên trán có lớn hạt mồ hôi rơi xuống. Hắn há mồm, lại cũng không nói gì ra. Như thế mấy lần, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, cả người bày ngược lại. Lỗi của ta, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, để thủ lĩnh đi thông chi Long Bộ Lạc người. Hoa, đống lửa bên cạnh một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Sơn Bộ Lạc Vu. Không rõ hắn vì cái gì làm như thế. Vì cái gì? Đời thứ sáu Vu hỏi ra tất cả mọi người nghi hoặc. Hắn tự nhận đối Sơn Bộ Lạc không sai. Vì cái gì những người này muốn phản bội Hòa Bộ Lạc? Bởi vì ngươi muốn sát nhập thôn tính Sơn Bộ Lạc. Bởi vì ta không muốn Sơn Bộ Lạc biến mất trong tay ta. Sơn Bộ Lạc Vu đắng chát nói ra lời trong lòng mình. Đời thứ sáu Vu hơi kinh ngạc, sau đó mày nhăn lại, đứng dậy hướng nơi xa đi đến. Đi ngang qua đời thứ sáu thủ lĩnh bên người thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại. Đã ngươi là đúng, như vậy những chuyện này liền từ ngươi quyết định. Nghe ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Đời thứ sáu Vu thân ảnh càng ngày càng xa. Tại hắn đi hướng tế đàn trên đường, lộ ra cô đơn lại thê lương. Hết thảy đều là ta cùng đời trước thủ lĩnh ám mưu. Chỉ có ta cùng đời trước thủ lĩnh biết những này. Hắn là giả chết đi thông tin. Tha Sơn Bộ Lạc, ta nguyện ý dâng ra sinh mệnh. Sơn Bộ Lạc Vu điên cuồng đem hết thảy nói thẳng ra. Muốn đem tội nghiệt đặt ở mình trên người một người. Đời thứ sáu thủ lĩnh lườm Sơn Bộ Lạc Vu bên người Sơn Bộ Lạc thủ lĩnh một chút. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn xác thực giống hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Gào, xa có tiếng sói tru âm truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo tàn nhẫn lệ khí. Trong bóng tối có chạy âm thanh truyền đến. Không bao lâu, Lang Bộ Lạc đời tiếp theo Vu. Đời thứ sáu thủ lĩnh thê tử. Cưỡi một thớt to lớn bạch lang chạy đến đống lửa bên cạnh. Trên mặt của nàng có huyết sắc. Trên thân cũng có mùi máu tanh. Tọa kỵ trên hàm răng cũng nhiễm lấy máu tươi. Mà ngang hông của nàng còn mang theo mấy người đầu. A, Sơn Bộ Lạc Vu kêu thảm một tiếng. Không thể tin nhìn qua cái này hôn lễ kết thúc sau liền biến mất nhân vật chính. Nói xác thực hơn là nhìn về phía nàng bên hông đầu lâu. Không, Sơn Bộ Lạc thủ lĩnh gầm lên giận dữ, từ phía sau rút ra thạch đao, chỗ sung yếu hướng Lang Bộ Lạc đời tiếp theo Vu. Đời thứ sáu thủ lĩnh đột nhiên đứng dậy, cả người từ đống lửa trên nhảy lên mà qua, phía sau mai rùa thuận thân thể của hắn trượt đến hắn hữu quyền phía trước. Oanh! Mang theo đời thứ sáu thủ lĩnh toàn thân chi lực mai rùa đột nhiên đánh tới hướng Sơn Bộ Lạc thủ lĩnh, hắn vội vàng giơ lên thạch đao ngăn cản, nhưng phổ thông thạch đao nào có tấm chắn kiên cố. Ba, thạch đao bẻ gãy, mai rùa hung hăng nện ở Sơn Bộ Lạc thủ lĩnh trên trán, đem hắn đập mắt nổi đom đóm, ngã nhào trên đất. Ngươi muốn làm gì? Sơn Bộ Lạc Vu hoảng sợ hỏi. Giết chết Sơn Bộ Lạc cuối cùng hai người. Đây là phản bội Hỏa Bộ Lạc đại giới. T, đống lửa cái khác người đều hít một hơi lãnh khí. Không thể tin nhìn qua đời thứ sáu thủ lĩnh. Đông, mai rùa xử tại Sơn Bộ Lạc thủ lĩnh trên cổ. Để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt trong nháy mắt tràn ngập tơ máu. Mắt thấy không sống nổi. Ngươi như thế tàn bạo, liền không sợ mọi người liên hợp lại chống cự Hòa Bộ Lạc sao? Sơn Bộ Lạc Vu gào thét lớn nói. Đời thứ sáu Vu lắc lắc trên tấm chắn huyết dịch, quay đầu nhìn về phía Sơn Bộ Lạc Vu, trong mắt mang theo hỏi thăm. Kia xin nói cho ta phải làm thế nào xử lý phản đồ? Hắn nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn đống lửa cái khác một đám Vu thủ lĩnh, trong mắt mang theo hỏi thăm. không nói gì, chỉ có Sơn Bộ Lạc Vu tiếng thở dốc hỗn tạp trong gió. Cưỡi tại màu trắng cự lang trên thiếu nữ bỗng nhiên kẹp lấy hai chân. Bạch lang chạy tới, cắn một cái tại Sơn Bộ Lạc Vu trên cổ. Sói trên thiếu nữ mở miệng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.